Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 504. Đại đạo chi hạ ta vô địch, trở thành bổn nguyên tôn giả đường thi. Trở lại Đại Hạ Đế quốc bên này, lại không có thiên kiếp gia thân. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại cho nàng đầy ít tiền. Trong khoảnh khắc, trái tim của nàng thái khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như mới mấy giờ. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, Đường Thi hiểu ý cười một tiếng. Buổi tối ăn cơm xong, Trần Vũ đem Huyền Hoàng Tinh bên kia chuyện có lựa chọn nói ra. Tiểu Thi, bây giờ ngươi có thể hủy diệt tinh cầu. Đường Trấn Quốc nửa tin nửa ngờ hỏi, ta đều mở ra vũ trụ, hủy diệt tinh cầu dễ như trở bàn tay. Đường Thi nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi Huyền Hoàng Tinh bên kia, cũng có thể mở ra vũ trụ. Trần Vệ Quốc hỏi, tuyệt đối có thể. Trần Vũ nói, kia còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau dẫn chúng ta đi Huyền Hoàng Tinh bên kia. Trần Vệ Quốc không kịp chờ đợi nói, Tiểu Vũ, đi đem ngươi đại bá bọn họ kêu đến. Trần Văn Thắng nói, còn ngươi nữa ngoại công bà ngoại bọn họ. Hạ Vũ nói, Trần Vũ gật đầu một cái. Nửa giờ sau, Trần Văn Thắng nói, nhân đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Mọi người thông qua vị diện quang môn đi tới Huyền Hoàng Tinh. Sư phụ, sư nương, Mạc Tác Nghiệp đám người la lên. Sư phụ, sư bá, Mạc Vân Ngọc đám người la lên. Cho mọi người giới thiệu một chút, để cho một đám đệ tử rời đi. Trần Vũ đem công pháp truyền cho người nhà, lại cho bọn họ đầy một ít tiền. Sau đó đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 100.000 so với một siêu phàm cửu giai, không tới một ngày, hành tinh cửu giai, chỉ dùng một tuần lễ, hành tinh cửu giai, gần tốn một năm rưỡi, vực chủ cấp cũng liền hơn 3 năm, giới chủ cấp không dùng đến 10 năm. Có tiền có hệ thống chính là tốt, khiến gia nhân thực lực liên tục tăng lên. Trong lòng Trần Vũ thong thả tự đắc, thật là lớn không gian. Trần Vệ Quốc kinh hỉ nói, trang mấy chục thiên lam tinh cũng dễ như trở bàn tay. Đường Trấn Quốc nói, muốn ăn cái gì loại cái gì, quá dễ dàng. Trần Đại Quân nói, thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là hơn 100 năm. Thành tựu bất hủ, trường sinh bất tử, ha ha ha ha ha. Trần Vệ Quốc cười nói, từng cái người nhà trước sau tới bất hủ, lại dùng vài chục năm, bọn họ lần lượt mở ra vũ trụ, mọi người trở thành vũ trụ chi chủ sau, lần nữa tu luyện hơn 200 năm, trước sau trở thành bổn nguyên tôn giả, tiêu tiền cho cha mẹ bọn họ khôi phục tâm tính. Trần Vũ nói, chúng ta trở về đi thôi. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Mọi người theo thứ tự đi vào vị diện quang môn. Trong khoảnh khắc, bọn họ lần nữa trở lại Vân Vũ Sơn Trang. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, dự định một mình đi dị giới đi bộ một chút. Thời gian sử dụng lúc này đổi điểm thánh thạch, đem linh hồn cảnh giới tăng lên tới chí tôn cấp thánh nhân đỉnh phong. Đem cường độ thân thể xông tới cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc. Lúc đêm khuya vắng người, hắn thấp giọng nói, lão bà, ta muốn đi dị giới một chuyến. Khi nào đi? Đường Thi hỏi, ngay bây giờ. Trần Vũ nói, ngươi đi đi, ta không đi. Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trần Vũ gật đầu một cái. Thân hình tan biến không còn dấu tích. Thần thức nhìn chung quanh. Hắn kinh nghi nói, tại sao là một cái hoang vu tinh cầu? Xua tan trong đầu nghĩ bậy, cho du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua, cũng đầy rất nhiều tiền, hết thảy giải quyết sau. Trần Vũ nằm trên đất, cho mình sung mãn bên trên buồn ngủ. Trong nháy mắt, hắn liền tiến nhập mơ mộng. Thời gian lưu chuyển, núi sông biến thiên, trong lúc vô tình, hắn liền bị đất đá chôn. Ngủ một giấc tỉnh lúc, hắn nhìn một chút cá nhân số còn lại, liên tiếp con số, để cho đầu hắn lớn như nghiêu, toàn bộ đổi thành hạ phẩm hỗn độn thạch, nhất niệm chi gian, không đếm xuể hạ phẩm thánh thạch, biến thành 1.328.000 nhiều ức hạ phẩm hỗn độn thạch. Nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn thạch, vừa có thể sung mãn quá nhiều lần, đã sớm nên như vậy. Tính toán một chút nạp cường độ thân thể cùng nạp quy tắc cảm ngộ giá cả. Trần Vũ bắt đầu cho chính mình sung mãn tiền. 110.000 nhiều ức hạ phẩm hỗn độn thạch biến mất. Hắn cường độ thân thể, nhanh tốc đạt đến cực phẩm hỗn độn trí bảo cấp bậc. Hơn 1.100.000 hạ phẩm hỗn độn thạch đi xuống. Hắn đối các hệ quy tắc cảm ngộ, dễ như trở bàn tay đi đến đạo cấp thánh nhân cảnh giới cực hạn. Thấy hạ phẩm hỗn độn thạch còn dư lại không có mấy, hắn chưa thỏa mãn ngừng lại. Chí tôn cấp thánh nhân giai đoạn trước yêu cầu 1.000.000.000 hạ phẩm thánh thạch, lại sung mãn điểm tốc độ thời gian trôi qua cùng du lịch thời gian, trực tiếp đem quy tắc cảm ngộ xông tới chí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, bất kể thành phẩm nạp du lịch thời gian và tốc độ thời gian trôi qua. Nhắm lại con mắt lại ngủ thêm một giấc. Khi tỉnh dậy, hắn lại cho chính mình sung mãn tiền. Không cần thiết chốc lát, hắn đối các hệ quy tắc khống chế. Thì đến chí tôn cấp thánh nhân cực hạn, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm hỗn độn trí bảo. Toàn hệ quy tắc cảm ngộ có thể so với chí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Thực lực của ta có thể so với mạnh mẽ nhất nói. Không bao giờ nữa sợ bị thiên đạo dõi theo. Thấy cá nhân số còn lại bên trong, còn rất nhiều hỗn độn thạch cùng thánh thạch. Trần Vũ không có sợ hãi tăng cao tu vi. Không tới một giây đồng hồ, hắn tu vi liền từ hợp thể hậu kỳ đột phá đến độ kiếp giai đoạn trước. Không trung kiếp vân hội tụ, từng cái lôi long lăn lộn gầm thét, thử một chút thiên kiếp uy lực. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, rầm rầm rầm, từng đạo cường đại kiếp lôi liên tục không ngừng từ trên trời hạ xuống, uy lực quá yếu, một chút cảm giác cũng không có. Trần Vũ thấp giọng tự nói, liên tục vượt qua 3 lần thiên kiếp, hắn lại đem tu vi tăng lên tới cửu giai huyền tiên cực hạn. Thần thức xua tan tiếp dẫn lực, tiếp tục tiêu tiền tăng cao tu vi. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn tu vi thì đến được rồi chí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Sung mãn tiền thoải mái, một mực sung mãn tiền một mực thoải mái. Từ nay về sau, đại đạo chi hạ ta vô địch. Tiêu tiền trả lời tâm tính. Trần Vũ dưới đất chui lên, khắp nơi thu quát một phen sau, hắn đạp không đi, pháp thiên tượng địa, nhất niệm chi gian, thân hình hắn nhanh chóng trở nên lớn. Một lát sau, hắn một ngón tay, trở nên lớn hơn cả hành tinh, bước về phía trước, dòng ruổi tinh không mênh mông, thần thức mãnh liệt mà ra, đủ loại tài nguyên tràn vào tùy thân vũ trụ. Mấy phút sau, Trần Vũ thân hình biến hồi nguyên dạng, lặng yên không một tiếng động đi tới một cái sinh mệnh tinh cầu. Tâm tính thay đổi, phảng phất cái gì đều vô dụng hứng thú. Đối phàm nhân mà nói, rất lợi hại võ công. Đối với ta mà nói, cái gì cũng không bằng. Kéo dài tiếp tục như vậy, sợ là cái gì cũng không muốn làm, sẽ còn chán nản nhân sinh. Trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại sau đó giảm bớt. Trần Vũ tâm tính trở nên cùng người thường như thế. Du lịch thời gian còn có hơn 9.000 thiên, không sai biệt lắm 20 mấy năm, liền ở cái tinh cầu này chơi một chút đi. Nhìn chung quanh một lần, Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, dự định đóng vai một người bình thường. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị quá thấp, kinh thương không có ý nghĩa. Làm ruộng vĩ đại, lại không có gì tiền đồ. Có thể chơi đùa tính không cao. Tham gia khoa cử, ta đã làm qua quan, không cần phải lại dính vào. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định đi làm một cái sơn tặc, một cái có lý tưởng, có đạo đức sơn tặc, biến hóa một chút hình thái, thay đổi một chút mặc, áo quần cũ nát hắn, bước nhanh đi về phía Khiếu Nguyệt Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?